giờ còn chi nữa, thôi anh về đi anh. Tình mình đã hết, xin anh đừng dối gian. Hãy vui về đắm say bên người, đừng cho em thêm bao lời gian dối. Nói cho nhau những câu chân thành, để mai sau biết đâu còn có nhau. Từng lời gian dối anh đã dành cho em, vì rằng yêu quá nên em nào có hay. Cứ ngờ rằng có anh bên mình, nào ngờ anh đang âm thầm dối trá. Những năm dài đắm say ân tình, giờ chúng ta thôi phải đành cách xa. Thôi anh hãy về bên ấy, vui trong vòng tay mới, đừng quên giấc mơ hôm xưa. Tình em bây giờ đã chết, khi ân tình đã hết, vui theo với tháng ngày. Thôi anh hãy về bên ấy, vui trong vòng tay mới, đừng quên giấc mơ hôm xưa. Giờ đã chết, khi ân tình đã hết, vui theo với tháng ngày. Từng lời gian dối anh đã dành cho em, vì rằng yêu quá nên em nào có hay. Cứ ngờ rằng có anh bên mình, nào ngờ anh đang âm thầm dối trá. Những năm dài đắm say ân tình, giờ chúng ta thôi phải đành cách xa. Cứ ngờ rằng có anh bên mình, nào ngờ anh đang âm thầm dối trá. Những năm dài đắm say ân tình, giờ chúng ta thôi phải đành. Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây, nhìn anh đi qua tôi.

nhòa gì vẫn với những tháng ngày ngất ngây, và nụ hôn đó cho anh đắm say. Sao em quên đi bao nhiêu ngày tháng mộng mơ? Này người yêu hỡi, đến đây cùng anh, mình cùng chung bước đến nơi chân trời ngàn xanh. Trong màn đêm tình tươi thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên nhau. Trong màn đêm tình tươi thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên. Chẳng sao chứng nhận ta tình em còn mãi đây. Buồn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều, ngày xưa cho bao nhiêu yêu thương tình nồng ấm bên vai anh. Thời gian dần xóa hết buồn yêu vừa mất dấu chân của người. Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương? Giờ đây anh quên em đến bên ai? Tình anh giờ rất vui. Biết anh có tiếng chi? Còn em là những đêm khóc thầm. Tình yêu sao mang bao chông gai, bao chua cay, không đẹp như mơ. Người đi còn mãi vương vàng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi ra xa theo chân mây khắp phương trời. Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bơ đêm trôi. Chia xa thầm mong anh yên vui mà quên em.